Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. 26. Phía sau màn boss, Phương Kỳ che lại lương tâm gật đầu. Rất đáng yêu. Nói xong, liền thấy người sói đối hắn lộ ra bén nhọn hàm răng. Phát ra hô hô thanh, như là ở uy hiếp. Phương Kỳ yên lặng mà lui ra phía sau. Sợ vị này người sói huynh đệ trực tiếp phát lại đây cắn đứt hắn yết hầu. Thẩm Đông Thanh một chút cũng không nhận thấy được nguy hiểm. Loát một phen người sói lông xù xù tay sau, còn đem ánh mắt đầu hướng về phía nó đỉnh đầu hai chỉ dựng thẳng lên tới lỗ tai. Một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, đối Phương Kỳ nhe răng trợn mắt người sói. Tới rồi Thẩm Đông Thanh trước mặt lại không dám làm như vậy. Nó tuy rằng không tình nguyện, vẫn là cúi đầu, cấp Thẩm Đông Thanh sờ soạng hai thanh. Thẩm Đông Thanh hỏi, ta có thể mang về sao? Những người khác không rõ nguyên do, một lát sau mới phản ứng lại đây hắn là đang hỏi trò chơi. Chính là nói như vậy, hệ thống sẽ chỉ ở mới vừa tiến vào trò chơi thời điểm phát ra nhắc nhở. Mặt khác thời gian cũng không sẽ xuất hiện, Thẩm Đông Thanh không được đến trả lời, tự nhiên mà vậy mà nói. Vậy đương ngươi cam chịu trò chơi nghiến răng nghiến lợi. Không được, người sói nghe được phủ định trả lời. Lông xù xù trên mặt lộ ra may mắn chi sắc, Thẩm Đông Thanh tiếc nuối mà buông lỏng tay ra. Người sói một thoát ly khống chế, liền nghĩ chạy trốn, còn không chạy ra đi hai bước, đã bị người nắm sau cổ một khối da thịt. Nó lập tức cương ở tại chỗ, không thể động đậy. Đừng chạy loạn, Thẩm Đông Thanh giống như là giáo dục không nghe lời tiểu cẩu giống nhau. Chụp người sói một chút, người sói minh bạch địch ta chi gian chênh lệch, chỉ có thể tạm thời buông xuống chạy trốn ý tưởng, đi theo Thẩm Đông Thanh bên cạnh. Thẩm Đông Thanh hỏi, nơi này còn có khác người sao? Nếu Chu Văn Ngạn ở chỗ này, người sói nói không chừng sẽ biết. Người sói trong cổ họng phát ra ô ô thanh âm, còn lắc lắc đầu, xem ra Chu Văn Ngạn cũng không tại đây đống trong lâu mặt. Phương Kỳ nhỏ giọng mà nói, này hình như là lang không phải cẩu. Thẩm Đông Thanh, không phải không sai biệt lắm sao? Hắn quay đầu đối người sói nói, người đi tìm ra đi chìa khóa. Người sói chừng 2 mét rất cao, đứng ở nơi đó cùng cái tháp sắt dường như, nhưng hiện tại lại dịu ngoan đến giống chỉ cừu con, nghe theo Thẩm Đông Thanh nói, mang theo bọn họ hướng tới dưới lầu đi đến. Blueberry vừa đi, một bên đối với đơn sơ bản đồ, viện trưởng tất hẳn là ở office building, muốn trước từ này đống lâu đi ra ngoài. Đi đến một nửa, nàng đột nhiên phản ứng lại đây, như thế nào hướng dưới lầu đi rồi? Dưới lầu không phải cái gì đều không có sao? Bọn họ vốn dĩ cho rằng rời đi này đống lâu chẳng khác nào rời đi viện điều dưỡng. Nhưng chờ bắt được bản đồ về sau mới biết được, này đống lâu chỉ là viện điều dưỡng một bộ phận, muốn trước tìm được này đống lâu đại môn chìa khóa, mới có thể đi tìm mặt khác manh mối. Blueberry trong lòng nghi hoặc, nhưng thấy Thẩm Đông Thanh đi ở phía trước, cũng chỉ có thể tin tưởng hắn lựa chọn, rốt cuộc vị này cũng không phải là người chơi bình thường. Người sói tứ chi chấm đất, bay nhanh mà đi tới lầu 1, Diêu thì cầm Diêu ở lầu 1 trong đại sảnh du đãng. Đang xem gặp người tới về sau, chính là trước mắt sáng ngời, nàng dẫn theo Diều liền phải xông lên, nhưng mới vừa bán ra một bước, liền thấy Thẩm Đông Thanh đi ra. Thẩm Đông Thanh chậm gì gì mà cùng Diều thì đánh thanh tiếp đón. Diều thì run run một chút, làm bộ không có việc gì phát sinh, đối với Thẩm Đông Thanh cứng đờ mà cười cười, còn thuận tay đem Diều giấu ở phía sau. À, xong đuôi ngựa kinh hô một tiếng, tiểu tóc húi cua đã chết. Lầu một trong đại sảnh nằm một khối thi thể. Tuy rằng bị phách đến hoàn toàn thay đổi, nhưng còn có thể từ quần áo trang điểm nhìn ra chính là tiểu tóc húi cua. Vừa rồi còn ở bên nhau đồng bạn, hiện tại liền biến thành một đoàn chết thịt, nhưng những người khác cũng không có nhiều thổn thức, rốt cuộc ở trong trò chơi này, rất có thể giây tiếp theo liền bỏ mạng. Thẩm Đông Thanh lôi kéo người sói, nghiêm túc mà nói, không chuẩn ăn, người sói chỉ có thể từ bỏ cái này ý tưởng. buông xuống đầu đi ra lầu một đại sảnh. Này đống nằm viện lâu cửa có một mảnh tiểu viện tử. Sân bị một phiến cửa sắt cấp phong kín, mặt trên treo một cái khóa, từ phía trên trèo tường là không có khả năng. Cửa sắt cùng vách tường đều là 3 mét rất cao, mặt trên dựng rậm rạp gai nhọn, sắc bén vô cùng, rời đi duy nhất biện pháp chính là mở ra mặt trên khóa. Song đuôi ngựa phát ra nghi vấn, chúng ta không có chìa khóa à, người gầy cũng mở miệng. Có phải hay không phải đi về tìm chìa khóa? Người sói đột nhiên rít gào một tiếng, sợ tới mức những người khác lui ra phía sau một bước. Phía trước bị người sói bắt đi quá người gầy càng là run bần bật. Bất quá người sói cũng không có công kích bất luận cái gì một người, mà là nhào lên cửa sắt. Trải qua cải tạo lúc sau, người sói hàm răng thập phần sắc bén, cắn hợp lực cũng kinh người. Một chút liền đem treo ở trên cửa khóa cấp cắn đứt. Leng canh một tiếng, khóa cửa dừng ở trên mặt đất. Loại này thao tác ở Phương Kỳ trong mắt đã sớm đã bình đạm không gợn sóng. Không cần tìm chìa khóa, Thẩm Đông Thanh đẩy ra môn. Có thể là này phiến cửa sắt lâu lắm không mở ra qua. Ở mở ra thời điểm phát ra lệnh người ê răng tiếng vang. Nguyên bản xuyên thấu qua cửa sắt khe hở có thể thấy bên ngoài bao phủ một tầng sương mù. Hiện tại môn mở ra, một trận cuồng phong thổi qua, sương mù tức khắc tản ra, hiện ra ra viện điều dưỡng gương mặt thật. Thẩm Đông Thanh quay đầu lại, hỏi một câu, ngươi có thể mở cửa, vì cái gì không ra đi? Người sói đầu óc có chút chậm, qua hồi lâu mới hiểu được lại đây Thẩm Đông Thanh ý tứ. Nó lắc lắc đầu, gian nan mà nói, ra, đi, không, hành, Thẩm Đông Thanh, vì cái gì không được? Người sói lại lắc lắc đầu, nó cũng nói không nên lời nguyên cớ tới, nhưng chính là không thể rời đi nơi này. Thẩm Đông Thanh minh bạch người sói sẽ không theo bọn họ đi ra này đống lâu. Vì thế tính toán rời đi trước nhiều loát hai hạ, hắn hướng người sói vẫy vẫy tay. Lại cho ta sờ một chút, phía trước còn cấp sờ cấp loát người sói. Hiện tại lại chần chờ một chút, nó quay đầu lại nhìn thoáng qua, hình như là được đến cái gì mệnh lệnh, không có tiến lên, mà là hóa thành một đạo tàn ảnh, toàn trở về bệnh trong lâu. Từ người sói bóng dáng nhìn ra, nó cơ hồ là chạy trối chết, ở người sói rời đi sau, người gầy thở dài nhẹ nhõm một hơi, thúc giục nói. Chúng ta đi nhanh đi, Thẩm Đông Thanh đứng ở cửa không có động, mà là như suy tư gì. Nó là nghe theo người khác mệnh lệnh mới chạy, Blueberry nghi hoặc mà nói. Nơi này liền chúng ta, còn có cái gì người? Thẩm Đông Thanh hướng tới bệnh lâu đi rồi hai bước, đứng ở người sói vừa rồi đứng thẳng địa phương. Hắn quay đầu lại, vừa lúc đối thượng một cái dấu ở trong một góc camera. Hắn, Thẩm Đông Thanh dùng ánh mắt ý bảo, cái này camera che giấu đến thập phần ẩn nấp, nếu không phải người sói kia liếc mắt một cái, còn phát hiện không được, những người khác vừa thấy, camera thượng lập loè điểm đỏ, hiển nhiên là ở vận hành trạng thái hạ, song đuôi ngựa tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh, có người ở giám thị chúng ta, người gầy nhắc mãi nói. Sẽ là ai, theo lý mà nói. Nơi này tồn tại trừ bỏ người chơi cũng chỉ có quỷ quái. Nơi này quỷ quái có như vậy cao chỉ số thông minh sao? Blueberry trầm mặc một lát, nói ra hai chữ, viện trưởng, cái này viện điều dưỡng phía sau màn boss. Bọn họ vốn dĩ tưởng chính là tìm được viện trưởng thất bắt được chìa khóa liền có thể đi ra ngoài. Đơn giản là đối mặt một ít bị viện trưởng cải tạo quá người bệnh. Nhưng không nghĩ tới. Tạo thành này hết thảy viện trưởng đều còn sống, như vậy trận này trò chơi không đơn giản như vậy liền có thể thông qua. Bên này là tâm sự nặng nề, mây đen mù sương, Thẩm Đông Thanh lại là đối camera chào hỏi, trên má hiện lên một cái lúm đồng tiền, ngươi hảo, viện trưởng, có thể đem người sói kêu trở về cho ta chơi chơi sao? Ngoặc kép, hết chương.